Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174: Linh xà thoát xác. Huyết vụ từ từ tiêu tan, Tần Phong cau mày nhìn trước mắt tất cả, ánh mắt vừa nhấc nhìn phía xa xa, dãy núi Tuấn Lâm, mênh mông thiên địa, chạy, thật quỷ dị thủ đoạn. Tần Phong thì thầm một tiếng, vừa nãy một truy tử thật là bắn trúng bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh. Nhưng đối phương tựa hồ triển khai một loại kỳ lạ bí thuật, do đó vượt qua một kiếp, thoát đi. Đang cùng Diêm Thanh Thanh giao thủ ngắn ngủi, Tần Phong cũng biết đối phương thực lực tu vi, đáng lẽ là đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ tầng thứ. Tầng thứ này tu sĩ không phải là mình đối thủ, luận thể chất, vô cấu linh thể không kém, luận công phương pháp, Bắc Minh thôn thiên công, Tam Nguyên chấn thiên trùy cái này hai cửa siêu phàm tuyệt học, liền không phải bái xà giáo có thể lấy ra. Hai người kết hợp, Tần Phong tu vi mặc dù không bằng Diêm Thanh Thanh, cũng có thể đủ đem chém giết. Bái xà giáo thật là cường đại, thuộc về nhất lưu thế lực, có thể cùng đỉnh phong nhất lưu thế lực so với, còn có một chút chênh lệch. Như thế nào đỉnh phong nhất lưu thế lực? Chí ít vượt tại ba tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ vừa mới có thể, mà nắm giữ siêu phàm tuyệt học, toàn thịnh thời kỳ bái xà giáo, chỉ là có một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, liền một môn siêu phàm tuyệt học đều không có, mạnh nhất cũng chỉ là thượng đẳng công pháp thôi. Đương nhiên, bái xà giáo năm đó sở dĩ cường đại, ở chỗ mê hoặc lực lượng, ở chỗ có được siêu việt tuyệt phẩm linh khí tồn tại. Lựa chọn tam tạm thời thất bại, túc chủ có thể lần thứ hai tiến hành lựa chọn. Lựa chọn một, duy trì vốn có lựa chọn, thu được vốn có khen thưởng. Lựa chọn hai, từ bỏ lựa chọn nhiệm vụ, trong vòng 30 ngày không lại lần tiến hành lựa chọn. Thần cấp lựa chọn trình tự âm thanh vang lên tới, Tần Phong nghe được báo cáo, trong mắt quang mang hơi lấp lóe. Lần này xem như hắn được thần cấp lựa chọn trình tự từ trước tới nay, nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại, hoặc là nói tạm thời thất bại. Nhiệm vụ sau khi thất bại sẽ có như vậy lần thứ hai lựa chọn, tiếp tục hoặc là từ bỏ. Lựa chọn một, lựa chọn hai, Tần Phong trong lòng âm thầm một nói. Bái xà giáo thành nữ có thể ở Thanh La Ti đuổi bắt phía dưới vẫn tiêu dao, e sợ muốn trong thời gian ngắn tìm tới đồng thời đánh chết nàng không phải là một chuyện đơn giản. Còn lựa chọn hai, trong vòng 30 ngày không được lựa chọn, ta bây giờ thực lực tu vi cũng đủ mạnh, mặc dù thời gian ngắn ngủi bên trong không theo trình tự được khen thưởng, nên không sao, huống hồ chỉ là 30 ngày mà thôi. Sau 30 ngày, có thể tiến hành những phần thưởng khác. Lựa chọn 2, Tần Phong làm ra lựa chọn. Ẩn ước trong lúc đó cảm giác được thần cấp lựa chọn trình tự cửa ải cơ hội. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa thấy Tần Phong không nhúc nhích, lên tiếng hỏi, bái xà giáo thanh nữ chết? Không có chết, bị nàng chạy. Tần Phong hồi đáp, chạy? Hàn Giang Nghĩa biểu hiện có chút kích động. Vậy xảo nhi không phải là nguy hiểm, còn có một người còn sống. Tần Phong ánh mắt viễn vọng, nhìn lúc trước thiết xa đàn chủ trọng thương bay ra đi phương hướng, thân hình nhất động, ly khai vô danh hố to tìm tới cái kia trọng thương ngã xuống đất, rơi vào trong hôn mê thiết xa đàn chủ, truyền vào một luồng chân nguyên, đem thiết xa đàn chủ cho làm tỉnh lại. Muội muội ta xảo nhi đây. Hàn Giang Nghĩa thần tình kích động phẫn nộ cầm lấy thiết xà đàn chủ. Nàng đã chết, nàng tác dụng chỉ là để ngươi đem Tần Phong dẫn ra đến mà thôi. Nếu dẫn ra đến, người liền vô dụng, đáng chết. Thiết xà đàn chủ nhìn Tần Phong, ngươi muốn giết cứ giết đi. Tần Phong, ngoặc kép, loại này cộc lốc làm sao lên làm bái xà giáo đàn chủ. Ta giết ngươi. Hàn Giang Nghĩa một trường từng tầng đập xuống, trực tiếp hiểu biết thiết xà đàn chủ tính mạng. một đôi mắt hiện ra hồng quang, giọt giọt nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, rơi vào lòng đất. Hàn Giang Nghĩa, Tần Phong nhìn Hàn Giang Nghĩa, khi tiến vào vô danh hố to, cùng Hàn Giang Nghĩa nói chuyện, Tần Phong biết được, Hàn gia bị diệt, chỉ có Hàn Giang Nghĩa một người chạy trốn. Thật không nghĩ đến, Hàn Sảo Nhi rơi vào Tiết gia trong tay, Tiết gia dùng cái này uy hiếp Hàn Giang Nghĩa. Hàn Giang Nghĩa trầm mặc không nói, Sảo Nhi tuy nhiên chết, có thể ngươi có thể vì nàng báo thù. Tần Phong trầm giọng nói, Thiết gia đàn chủ thi thể ở đây, mang về Thanh La Ti. Tiết gia nếu cùng bái xà giáo có chỗ liên hệ, đó chính là tà giáo đồ, là Thanh La Ti người đáng chết. Đúng, Hàn Giang Nghĩa ánh mắt sáng lên, lạnh lùng nói, Tiết gia là tà giáo đồ, đáng chết, vậy chúng ta đi. Tần Phong nói, Hàn Giang Nghĩa đi theo Tần Phong ly khai vô danh hố to. Sau một ngày, Thanh La Ti lấy thủ đoạn lôi đình chắc chắn diệt nhị lưu thế lực Tiết gia. Cũng từ Tiết gia bên trong tòa phủ đệ được có liên quan với Tiết gia cùng bái xà giáo quan hệ. Lại là nhất đại công huân, chắc chắn diệt Tiết gia. Hàn Giang Nghĩa tâm tình cuối cùng là được chuyển biến tốt. Nhưng hắn cũng là trực tiếp nhận một cái ngũ tinh nhiệm vụ. Ly khai Thanh La Ti, Thương Lãng quận, Vân Châu phủ 13 quận chi 1, Thương Lãng quận quận thành một tòa phủ đệ bên trong, lầu các trong đình viện, bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh ngồi khoanh chân, ở nàng xung quanh có từng viên một linh thạch tồn tại. Mỗi một viên linh thạch cũng tản ra nồng đậm linh khí, giống như vạn thiên mảnh xà đồng dạng tiến vào Diêm Thanh Thanh thân thể, đang hấp thu đại lượng linh thạch. Diêm Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt mới có một chút chuyển biến tốt, mở hai mắt ra, một đôi mắt sắc bén mà băng lãnh. Tần Phong, Diêm Thanh Thanh lạnh lùng một tiếng, đối với Tần Phong nàng tràn ngập tức giận, làm nhất lưu thế lực bái xà giáo thánh nữ, lại bị một cái lai lịch phổ thông Thanh La vệ cho đánh bại. Thực lực đối phương càng đạt đến trình độ như vậy, vẫn là xem thường hắn. Thánh nữ đại nhân, một người dáng dấp âm nhu thanh niên đi tới trong đình viện. Ở âm nhu thanh niên bên người thì là Hắc Xà đàn chủ, Lệ Hộ Pháp. Diêm Thanh Thanh hướng về âm nhu thanh niên nhìn lại, người thanh niên này chính là bái xà giáo tam đại hộ pháp chi một. Năm đó bái xà giáo bị diệt, cao tầng cơ hồ chết hết. Bây giờ, mạnh mẽ nhất chính là tam đại hộ pháp chi mãnh liệt hộ pháp. Hắn cũng là một cái duy nhất sống sót chân ngã cảnh tu sĩ. Thánh nữ đại nhân, là ai đem ngươi thương nặng như vậy? Lệ Hộ Pháp hỏi. Tần Phong, Diêm Thanh Thanh trầm giọng nói. Tần Phong, Lệ Hộ Pháp nói. Thế nhưng là Hắc Xà đàn chủ nhắc tới Tần Phong, cái kia nắm giữ kim hồn thú con mắt tu sĩ. Là hắn. Diêm Thanh Thanh ngữ khí lạnh lẽo nói, một cái trưởng mệnh cảnh Thanh La vệ, lấy thanh nữ đại nhân thực lực muốn đánh chết hẳn là một chuyện đơn giản, không thể bị thương như vậy, còn vận dụng bí thuật linh xà thoát xác. Lệ Hộ Pháp nghi hoặc nói, khó nói, có những người khác tham gia? Không, liền hắn một người. Bất quá hắn thực lực xa không phải trưởng mệnh cảnh đơn giản như vậy, đáng lẽ là có không kém gì đoạt thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa, hắn lực lượng 10 phần khủng bố, bình thường đoạt thiên cảnh tu sĩ về mặt sức mạnh không phải là đối thủ của hắn. Diêm Thanh Thanh nói, vậy thật đúng là có hứng thú. Lệ Hộ Pháp nở nụ cười, nếu không phải Vân Châu Phủ sẽ có sự tình phát sinh, thuộc hạ ngược lại là rất muốn cùng cái này Tần Phong giao thủ nhìn. Vân Châu Phủ, Diêm Thanh, Thanh mắt nhìn Lệ Hộ Pháp, là chuyện gì phát sinh? Năm đó vô thượng cảnh tu sĩ Thiên Giật Kiếm Khách lưu lại động phủ, sắp mở ra, lưu lại 9 thanh linh kiếm một vừa hiện thế. Chúng ta nhất định phải đạt được một cái. Lệ Hộ Pháp nói. Thiên Giật Kiếm Khách, Diêm Thanh Thanh ánh mắt dùng mình, đạo, năm đó được xưng Vân Châu đệ nhất kiếm khách, một tay ba vị phong thiên kiếm vô địch với Vân Châu tồn tại. Cùng Thanh La Ti đại tư mệnh đại chiến 3 ngày mà không bại. Hắn lưu lại đồ vật, tuyệt đối không phải, đúng vậy a, chúng ta bái xà giáo năm đó duy nhất khuyết thiếu chính là siêu phàm tuyệt học. Nếu là có siêu phàm tuyệt học, làm thế nào có thể bị Vân Châu Thanh La Ti cho dễ dàng diệt giáo? Nơi này cướp đoạt một cái linh kiếm, do đó tiến vào thiên giật kiếm khách động phủ, được siêu phàm tuyệt học, đem có thể tái hiện ta bái xà giáo oai. Lệ hộ pháp nói, ta cũng đi. Diêm Thanh Thanh nói, thánh nữ đại nhân cùng nhau đi tới. Vậy dĩ nhiên là có thể. Lệ hộ pháp cười nhạt một tiếng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.